Hắc ám đại nhân, chương 80, chân lý, gocchuyenaudio.com. Cái chết đẫm máu, đó là quả báo của người thành phố A, Hoàng Tuấn Khải hứng thú nhướng mày, nhìn cái tên cái chết đẫm máu. Bên dưới phần trả lời có rất nhiều người chửi bới y, nói người này là tên ngô đần, máu lạnh, tàn nhẫn, đáng ghét như hắc ám đại nhân. Bình luận của y đã được viết cách đây gần 2 tháng, dù có bị hàng nghìn người vào chửi mắng, y vẫn không hề xóa đi bình luận này. Bấm vào trang cá nhân của cái chết đẫm máu. Y post rất nhiều bài viết, hắc ám đại nhân mới là anh hùng, Lâm Thiền kia chẳng là cái gì hết, bài viết thu hút hàng nghìn dislike, lượt thích cũng rất nhiều. Phần bình luận có hàng nghìn người mắng chửi y, vẫn là mấy lời như cũ. Bố tao méo biết hút thuốc, mày biết cái gì mà nói. Tên giết người hắc ám đại nhân kia là kẻ giết người. Nếu không nhờ nó thì làm gì có huyết sát, tức giận, cái chết đẫm máu, mày nói cứ như Lâm Thiền không giết người á. Cười khinh, bố tao méo biết hút thuốc, Lâm Thiền giết người để bảo vệ người dân thành phố A, mày méo biết gì thì câm mỏ lại đi. Cười khinh, cái chết đẫm máu, Lâm Thiền giết người để bảo vệ người dân, hắc ám đại nhân giết người cũng bảo vệ người dân. Mày mới là đứa méo biết gì, nhếch môi, bố tao méo biết hút thuốc, hắn bảo vệ ai, hắn giết hết người dân thành phố A, rõ ràng hắc ám đại nhân gì đó của mày mới là kẻ máu lạnh. Cười khinh, cái chết đẫm máu, chẳng phải là do bọn người ngu ngốc đó phản bội hắc ám đại nhân sao? Sau câu này, bố tao méo biết hút thuốc không còn chửi mắng nữa. Có lẽ hết đường chửi rồi. Thêm vào đó có vài người cũng đồng tình với cái chết đẫm máu. Tao đói VCL, cái chết đẫm máu nói đúng mà. Hắc ám đại nhân đã bảo vệ người dân thành phố A suốt 15 năm, bọn họ lại vì Lâm Thiền mà phản bội hắc ám đại nhân. Đó chẳng phải là do sự hai mặt ngu ngốc của con người sao? Một ngày ba bữa ba gói mì, tôi không dám tin tưởng ai luôn á, đại nhân đã bảo vệ họ đến vậy rồi mà ai cũng phản bội hắc ám đại nhân. Huyết sát là quả báo của người thành phố A gây nên, đó là lỗi của bọn họ. Tôi không biết mấy người này lấy mặt mũi đâu ra mà chỉ trích hắc ám đại nhân nữa. Hứ, miệng mấy người thúi quá, về nhà dùng nước muối sinh lý rửa miệng cho thơm tho đi, sẵn tiện đi mua não về nói chuyện. Không thân, ngày mai tao giảm cân có tiền mua điện thoại lướt mạng mà méo có tiền đi chữa mắt chữa miệng, tụi mày biết cái gì mà bày đặt chỉ trích hắc ám đại nhân máu lạnh tàn nhẫn. Tụi mày biết cái gì mà nói Lâm Thiền là anh hùng, giết người bảo vệ thành phố A, tụi mày biết cái đách gì mà nói như đúng rồi vậy. Tao chưa bao giờ biết cái chuyện anh hùng giết người bảo vệ thành phố hết trơn á, tụi bây muốn nâng anh hùng bẩn thỉu ngu ngốc kia của mình thì nâng cho có tâm một chút. Giết người bảo vệ người cái quần, anh hùng cái mốc gì. Tức giận, hiền nhất thế giới là tôi đây, hôm nay tôi xin phép tập thể anh em họ hàng người thân người nhà nhân loại toàn thế giới cho tôi khẩu nghiệp một chút. Đờ mờ bọn mày không biết dùng não suy nghĩ à, mù có chọn lọc hay sao mà không đọc mấy bài báo kia. Hắc ám đại nhân bị người thành phố A phản bội mới điên lên giết người. Bảo vệ, bọn họ bao nhiêu tuổi mà còn phải bảo vệ, miệng cứ bữa nào cũng nói tự lập rồi CMN bắt đại nhân bảo vệ là sao? Nói chuyện hài hước dữ vậy mấy bạn, gocchuyenaudio.com, hắc ám đại nhân bảo vệ bọn họ 15 năm, chẳng phải quá đủ rồi sao? Không lẽ tụi bây còn bắt bảo vệ đến hết đời, ủa đụ má tụi bây là cái đách gì mà bắt người ta bảo vệ? Bố thiên hạ mẹ thiên nhiên con em giải ngân hà bà nội hành tinh hay sao? Ngộ dữ vậy mấy má, tiếp lời, ngày mai tao giảm cân, có tiền mua điện thoại lướt mạng bình luận khoe cái sự ngu xuẩn của mình mà không có tiền đi chữa mắt chữa miệng chữa não. À đúng rồi, não bọn mày còn xài được nữa đâu, mua cái não mới cho chắc ăn. Đúng rồi, não bọn mày nhỏ vậy sao chứa được mấy não to kia thôi, chết đi đầu thai tìm não mới cho lẻ. Thưa toàn thể nhân loại trên trái đất này, thưa các muôn thú muôn loài vạn vật cây cối hoa lá cỏ, thưa mấy bạn dư tiền mua điện thoại không có tiền đi chữa mắt chữa miệng chữa não tôi xin hết. Đêm nay mặt trời sáng ghê tôi không nói gì nhiều, mấy bạn trên kia chính là chân lý của cuộc đời tôi. Tôi yêu mấy bạn, trái tim, chương này cô có gì để nói, cách chương.